chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1237 kết phường khai công ty tương đương. Chương 1237, 1238, kết phường khai công ty tương đương. Ngoạ tao, như vậy khó thu phục Hùng hài tử, nàng mới đi vào cũng không bao lâu a, liền thu phục Ngọc tỷ đôi mắt đều sáng. Trần Thanh Thanh hướng tới nàng chớp chớp mắt, hiếu kỳ nói. Gì, Lương đại ảnh hậu đâu? Đạo diễn lão bà cười nói. Bị nhà ngươi Tư Đồ Phong, cấp khí chạy phốc. Tư Đồ Phong, ngươi đều làm gì, tùy tiện nói hai câu thôi, nga, đạo diễn cười nói. Ngươi đó là tùy tiện nói hai câu. Đây cũng là bởi vì ngươi là ngoài vòng người a. Nếu là trong vòng, ai dám như vậy đối Lương Siêu Hồng nói chuyện a? Nhân gia chính là có hậu đài, tự thân ở giới giải trí thực lực, liền rất cường đại, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Không sao cả, Trần Thanh Thanh yên lặng nói. Hắn không phải giới giải trí, hắn bạn gái lại là a. Đạo diễn, ta về sau có phải hay không sẽ chết thực thảm. Đạo diễn hơi có chút lúng túng nói. Này, cái này thật đúng là không biết, Tư Đồ Phong đột nhiên nói. Chính mình đăng ký một nhà công ty điện ảnh, yêu cầu nhiều ít tài chính. Ngọc tỷ lập tức nói, ta phía trước cố vấn quá, ít nhất đến mấy cái trăm triệu đi, chính là đem chúng ta mấy cái đều bán, cũng không như vậy nhiều tiền a. Không phải, là đăng ký, không phải toàn tư, đăng ký nói, 100 triệu cũng là đủ rồi, chính là hậu kỳ rót vào đầu tư, công ty vận chuyển. Không sai biệt lắm muốn mấy cái trăm triệu mới có thể vận chuyển. Còn muốn ký hợp đồng nghệ sĩ, dưỡng công nhân, hậu kỳ chế tác nhân viên công tác linh tinh, Tư Đồ Phong đột nhiên buông chiếc đũa. Thực chính thức nói, vài vị nhưng có hứng thú làm một trận. Mọi người há hốc mồm nói, a, ta tính toán đăng ký công ty điện ảnh, nhà đầu làm lão bản, ta cái thiên, này thật đúng là nói phong chính là vũ a. Mọi người không khỏi đem tầm mắt rơi vào Trần Thanh Thanh trên người. Liền thấy nàng tựa hồ trước thời gian sẽ biết giống nhau. Không có gì phản ứng, vẫn luôn đều ở dùng bữa. Thấy mọi người tầm mắt đều xem qua, cười khổ nói, các ngươi đều xem ta làm gì? Không phải các ngươi lo lắng ta ở giới giải trí một mình chiến đấu hăng hái. Sẽ bị Lương Siêu Hồng hạ bộ sao? Nhưng khai công ty. Đó là đại sự tình, đều là muốn đi tài năng có thể làm ra tới a. Chu Nam kinh ngạc nói, ta đi, các ngươi đều là nghiêm túc a. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, bằng không đâu, ta này còn không có bắt đầu xuất đạo đã bị Lương Siêu Hồng Lương đại ảnh hậu cấp nhớ thương thượng. Kia phóng viên a, giới giải trí người a, nghe nói Lương Siêu Hồng đỉnh đầu tài nguyên. Đều chiếm cứ hơn phân nửa giang sơn, ta hà tất đi tìm không thoải mái, ta đều nghĩ kỹ rồi. Đại gia nếu để mắt ta, liền cùng ta làm một trận, nếu không vui, ta liền chính mình làm, dù sao, không đi chịu kia điều khí tương đương. Chỉ một thoáng, trên bàn cơm đều an tĩnh xuống dưới, này mẹ nó rốt cuộc là thật hay giả. Kia chính là thượng trăm triệu đầu tư a. Hơn nữa chỉ là giai đoạn trước, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Tiền sự, không cần siêu tâm, ta ra đầu to, các ngươi nói, tự hành suy xét ta đi, cư nhiên là không kém tiền chủ, rõ ràng hơn một tháng trước. Lần đầu gặp nhau thời điểm, còn thực thiếu tiền, đạo diễn cùng Ngọc tỷ hai mặt nhìn nhau, đạo diễn lão bà đột nhiên bàn tay vung. Lên nói, làm, đạo diễn kinh ngạc nói. Người điên rồi, ta mới không điên, người hơn phân nửa đời đều cho người ta làm công, khi nào cho chính mình trải qua, có hay không vì cái này ra cùng ngươi nhi tử nghĩ tới. Người cho người ta đánh cả đời công, người nhi tử về sau cũng cho người ta đánh cả đời công. Ta đây là bị người mời đi cho người ta đóng phim. Rất cao thượng công tác, làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng là tự do. Không tính cho người ta làm công, đi đi đi, chụp hảo, cũng liền không ngươi chuyện gì, chụp không hảo, nào thứ không bị mắng máu chó phun đầu, ta mặc kệ, liền như vậy định rồi, ta quyết định, đem trong nhà sở hữu tài sản, cùng bất động sản đều thế chấp, thấu cái mấy ngàn vạn, nhập cổ, người thật là thất tâm phong. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, các ngươi kỳ thật không cần như thế, chúng ta tuy rằng, yêu cầu rất lớn đoàn đội, yêu cầu người trong nhà đoàn kết, nhưng, không thể ảnh hưởng các ngươi phu thê quan hệ à. Như vậy đi, hôm nay sau khi trở về đều suy xét, ba ngày sau, lại cho hồi phục, còn có Ngọc Tỷ, các ngươi cũng hảo hảo ngẫm lại, Ngọc Tỷ nhướng mày nói. Không cần suy nghĩ, ta tin được các ngươi, ta mấy năm nay, cũng tồn chút tiền, về sau tính toán giao cho nữ nhi của ta làm của hồi môn. Ta lão công tài sản, về sau đều để lại cho tiểu chị, chúng ta tiền tài thượng, thực rõ ràng, ta nguyện ý nhập cổ, tuy rằng tiền không nhiều lắm, tiểu chị vẫn luôn đều nghe các đại nhân nói chuyện, đột nhiên mở miệng nói, nếu ta ba về sau tài sản, đều là để lại cho ta. Ta đây có phải hay không cũng có quyền lên tiếng. Ngọc Tỷ nhíu mày nói. Người muốn nói cái gì? Ta cũng tưởng nhập cổ. Ba, cổ quyền về ta, như thế nào? Ngọc Tỷ lão công, ngoặc kép, người cái tiểu tử thúi với ai học? Nói phong chính là Vũ, Ngọc Tỷ cười nói. Cái này là ngươi cùng ngươi ba ba sự tình. Các ngươi có thể trong lén lút thương lượng. Có ba ngày suy xét thời gian, Chu Nam đột nhiên mở miệng nói. Ta cũng tưởng nhập cổ, Ngọc Tỷ nói. Tiểu Nam nghe nói gia cảnh không tồi. Chính mình đóng phim cũng kiếm lời không ít tiền, là có thể suy xét đầu tư. Nhưng cũng phải đi về cùng cha mẹ thương lượng. Rốt cuộc, không phải việc nhỏ nhi, còn đều là không có kinh nghiệm người. Cùng nhau gây dựng sự nghiệp, tồn tại nguy hiểm, các ngươi dám làm. Ta cũng dám, ta chính mình tài sản ta chính mình làm chủ. Cha mẹ ta quản không được. Ta là trong nhà trưởng tôn, ông nội của ta sinh thời đau nhất ta, sau khi chết, cho ta lưu lại một ít tài sản, những cái đó ta có thể chính mình làm chủ kia cũng muốn cùng cha mẹ thương lượng, Chu Nam cười. Khổ nói, Ngọc Tỷ, ta đều 25, không phải tiểu hài tử, phốc, mỗi lần xem ngươi lớn lên như vậy nộn, đều cảm thấy ngươi còn bất mãn 20 đâu, Chu Nam yên lặng bất đắc dĩ, mặt khác mấy cái diễn viên. Chính cũng tỏ vẻ, tuy rằng không có tiền đầu tư, nhưng vui ký hợp đồng bọn họ tân công ty, Ngọc Tỷ lại nói. Các ngươi đều có ký hợp đồng công ty đi, hợp đồng mau đến kỳ, công ty cũng không coi trọng chúng ta, cái gì ít được lưu ý diễn, tùy tiện quăng cho ta nhóm đi đổi thù lao đóng phim. Không nghĩ tiếp tục gia hạn hợp đồng, này đó, đều là nhị tam tuyến tiểu minh tinh, có điểm danh khí. Nhưng ai không nghĩ đỏ tía, Ngọc Tỷ gật đầu nói, hành, kia chờ các ngươi giải ước, lại bắt đầu tiến hành này đó, mặt khác, có giao hảo, quan hệ không tồi, có thể đào lại đây, cũng đừng cảm thấy có cái gì không tốt, đồng hành cạnh tranh, chính là như vậy, thả chúng ta là tân công ty. Vừa mới bắt đầu đầu tư thực định rất lớn, yêu cầu nhanh chóng hồi bổn, khả năng sẽ thỉnh rất nhiều đạo diễn. Đồng thời chụp mấy bộ diễn, đại lượng yêu cầu diễn viên, bất luận kẻ nào, đều sẽ không bị mai táng, sẽ phát huy các ngươi sở hữu sở trường, Chu Nam lập tức nói. Ta có mấy cái bằng hữu, quan hệ thực thiết cái loại này, đều là cái loại này tính tình tương đối dã, không phục công ty quản giáo, bị tuyết tằng, liền các ngươi phía trước kia cái gì F5 tổ hợp, là, cuối cùng cũng theo ta một người. Bồi thanh toán vì ước tài chính, từ trong công ty nhảy ra ngoài, bọn họ đều không có. Hết chương.